Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, quan hệ ấm lên. Yên tâm đi, đây không phải mộng, Tô Cảnh nhẹ nhàng vỗ vỗ Mã Đinh Đương tay. Mã Đinh Đương tựa hồ an tâm không ít, con mắt từ từ nhắm lại, nhưng là nắm lấy Tô Cảnh tay lại như cũ rất căng. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh dứt khoát ngồi xuống bên cạnh. Tùy ý Mã Đinh Đương nắm lấy tay của mình, lại kiên cường người, ở sâu trong nội tâm đều sẽ có yếu ớt địa phương, chỉ bất quá bình thường che giấu thôi. Mã Đinh Đương đột nhiên lộ ra như vậy yếu đuối, yếu ớt một mặt, nói thật Tô Cảnh rất bất ngờ, cũng rất có cảm xúc. Có lẽ là bởi vì có Tô Cảnh ở bên cạnh, cho nên Mã Đinh Đương ngủ vô cùng an tường. Đại Mễ đi lên thăm một lần, phát hiện lão bản nương ngủ còn đang nắm Tô Cảnh tay. Tô Cảnh ngồi ở một bên lẳng lặng bồi tiếp. Cái này khiến Đại Mễ cũng rất bất ngờ. Sau đó hướng về Tô Cảnh cười cười, liền lặng lẽ rời đi. Cũng không biết qua bao lâu, Mã Đinh Đương cảm giác được có chút khát nước, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mở mắt ra chính là đen như mực gian phòng. Sau đó liền phát hiện bên giường có người ngồi. Cái này khiến Mã Đinh Đương giật nảy mình. Người đã tỉnh. Trong bóng tối, Tô Cảnh quay đầu hỏi. Tô Cảnh, Mã Đinh Đương sửng sốt một chút. Sau đó nhớ lại chuyện lúc trước. Mặt đằng một lần liền đỏ. Cảm giác được bản thân còn đang nắm Tô Cảnh tay. Lập tức liền buông lỏng ra. Người một mực ở trong này bồi ta. Người cảm thấy thế nào? Tô Cảnh cười một cái nói. Ta ngược lại là dự định thừa dịp ngươi ngủ ly khai. Ai biết ngươi bắt như vậy gấp. Mấy giờ rồi? Mã Đinh Đương lúng túng rời đi chủ đề. Hẳn là hơn 2 giờ rồi a hát. Quầy rượu không có người nào. Đại Mễ đã đóng cửa. Dạng này a, vậy ngươi, chấm ngoặc kép. Mã Đinh Đương muốn hỏi ngươi làm cái gì, nhưng là không nói ra miệng liền có chút ngượng ngùng. Dù sao lúc này cũng không thể lại để cho Tô Cảnh rời đi a, ta giúp ngươi thu thập một chút gian phòng, ngươi ứng phó một đêm. Không cần, ta hay là đi thôi. Tất nhiên Mã Đinh Đương tỉnh, Tô Cảnh cũng không có ý định ở trong này ngủ, ra ngoài đi dạo, nếu như không thu hoạch gì mà nói liền đi thẳng về. Như vậy sao được a? Đều như vậy, chấm ngoặc kép, được, đừng nói nữa, nghe lời. Quyết định như vậy đi. Tô Cảnh vỗ vỗ Mã Đinh Đương cánh tay. Sau đó đứng dậy đi ra. Mã Đinh Đương do dự một chút vẫn là đứng dậy giúp Tô Cảnh mở cửa. Tô Cảnh đi về sau. Mã Đinh Đương uống một hớp nước sau đó một lần nữa về đến phòng. Tuy nhiên còn rất buồn ngủ. Nhưng là nằm Mã Đinh Đương lại có chút không ngủ được. Trên đường rất yên tĩnh. Tô Cảnh lái xe kiếm một vòng không thu hoạch gì. Dứt khoát trước hết về Thông Thiên Các. Giữa trưa ngày thứ hai Tô Cảnh tỉnh lại. Đơn giản rửa mặt một phen. Sau khi ăn cơm xong liền tiếp tục xem Thánh Kinh Mật Mã. Không thể không nói. Cái này Thánh Kinh Mật Mã xác thực rất có ý tứ. Hơn nữa giải mã lên rất tốn thời gian. Bất quá, loại này giải mã cũng xác thực rất có niềm vui thú. Không thể không nói cái này Thánh Kinh Mật Mã xác thực ly khai. Các người ghi chép rất nhiều lịch sử phía trên phát sinh đại sự. Hơn nữa từng cái ứng nghiệm, liền xem như tướng thần cùng nữ oa, đều không biết cái này Thánh Kinh Mật Mã rốt cuộc là do ai viết. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, điện thoại cắt đứt Tô Cảnh ý nghĩ. Thuận tay cầm lên tới đón nghe. Là ta, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên. Đinh Đương a, người đã tỉnh. Ân. Tiếng này Đinh Đương để Mã Đinh Đương có chút hơi hơi không thích ứng. Có loại cảm giác đặc biệt. Bất quá nàng cũng không có phản bác, ngươi buổi tối trả qua tới sao? Hẳn là sẽ đi thôi. Vậy ngươi cơm tối cũng đừng ăn. Hôm qua ngươi mời ta ăn cơm. Hôm nay, ta mời ngươi. Tốt, ân, cứ như vậy. Không, không chuyện khác. Mã Đinh Đương nói xong cúp điện thoại. Theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Lão bản nương, người rất khẩn trương sao? Đại Mễ cười híp mắt hỏi. Mã Đinh Đương phủ nhận nói. Khẩn trương? Ta khẩn trương cái gì a? Người chính là tranh thủ thời gian thu thập a. một hồi liền muốn mở cửa buôn bán. Đúng rồi, ta đi ra ngoài một chuyến. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta à? Màn đêm buông xuống. Tô Cảnh lái xe thoải mái nhàn nhã đi tới waiting bar. Người đã đến. Lão bản nương ở bên trong đây. Nhìn thấy Tô Cảnh, đại mễ nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu trực tiếp đi bên trong. Mã Đinh đương căn phòng. Tô Cảnh đi vào thời điểm phát hiện Mã Đinh đương căn phòng bên trong vậy mà để đó một cái bàn. Hơn nữa, phía trên còn để đó không ít đồ ăn. Trong nhà ăn, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Mã Đinh đương gật gật đầu. Đều là ta làm. Ta thế nhưng là rất ít cho người ta làm đồ ăn. Vậy ta cần phải nếm thử. Tô Cảnh cười nói một tiếng. Hai người đối diện ngồi xuống. Nếm thử a, Mã Đinh đương nói. Tô Cảnh gật gật đầu nếm nếm. Đừng nói. Tuy nhiên cùng tửu điếm đầu bếp so còn có nhất định khoảng cách. Nhưng là đã coi như là không tệ. Cái này vẫn thật không nghĩ tới đây. Nhìn thấy Tô Cảnh hài lòng. Mã Đinh đương lộ ra cũng thật cao hứng. Tuy nhiên cũng có uống rượu. Nhưng cũng không nhiều. Nói tóm lại, bữa cơm này ăn rất thoải mái. Ăn uống no đủ, ta đều có chút không muốn động. Sau khi ăn xong, Tô Cảnh đi đến Mã Đinh Đương bên giường trực tiếp nằm xuống. Một bộ thích ý bộ dáng. Mã Đinh Đương cười đem mấy thứ thu thập một chút. Sau đó do dự một chút ở Tô Cảnh một bên ngồi xuống, không muốn động liền đợi một hồi a. Chúng ta tâm sự. Tốt, người nghĩ tán gẫu cái gì? Tô Cảnh lấy tay chống đỡ đầu. Thân thể hướng về phía Mã Đinh Đương. Mã Đinh Đương ăn mặc màu đen nửa tay áo áo phông. Phía dưới vẫn là váy ngắn cùng tất chân. Ngồi ở Tô Cảnh một bên. Tô Cảnh có thể rõ ràng trông thấy cái kia bị vớ đen bao khỏa chân dài. Tô Cảnh ánh mắt cũng không có che lấp. Mã Đinh Đương tự nhiên nhìn thấy. Bất quá nàng lại không quá để ý. Tiếp theo mở miệng nói. Liền nói một chút ngươi là làm sao hiểu rõ ta như vậy a? Ngươi thật muốn biết. Đương nhiên. Tốt a, vậy ta chậm rãi nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Tô Cảnh đem thời gian tuần hoàn sự tình cùng Mã Đinh Đương nói. Từ mình bị khốn tiểu trấn, đến thời gian tuần hoàn, lần lượt cùng Mã Đinh Đương quen biết, lý giải, đến cuối cùng phá giải thời gian tuần hoàn khôi phục bình thường. Mã Đinh Đương nghe trố mắt ngoác mồm, việc này thực sự có chút quá siêu hiện thực, bởi vì mỗi ngày thời gian đều sẽ lặp lại, chỉ có mình ta nhớ kỹ phát sinh qua cái gì. Cho nên ta đối với ngươi vô cùng lý giải, mà ngươi lại cái gì đều không biết. Mỗi một lần đối với ngươi mà nói tất cả đều mới bắt đầu. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Cho nên, ngươi một lần cuối cùng, phá giải thời gian tuần hoàn một lần kia cũng không có đi tìm ta. Nhận biết ta, cho nên ta mới không có đối với ngươi ký ức. Mã Đinh Đương hỏi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.